ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, chương 190, dừng tay. Các ngươi đừng lại đánh. 4. Cầu toàn đặt trước, cầu ủng hộ. Trên xe chờ đợi đại khái 5 phút, một cỗ xe buýt chậm rãi lái tới. Còi, dừng lại, một đám người ùa lên. Trên một giây, Tần Minh còn đang do dự lấy có cần thiết hay không đi lên cùng bọn hắn chen. Kết quả một giây sau, hắn không cần do dự, bởi vì hắn đã bị người đẩy lên xe. Tần Minh, ngoặc kép, bởi vì là cuối tuần, người tương đối nhiều, chen chúc nhưng thật ra là rất bình thường. Đặc biệt là một chút tuổi trẻ thiếu nữ, chuyên môn hướng Tần Minh bên này chen, liền càng thêm bình thường. Tuy nói Tần Minh có khổ khó nói, nhưng loại này xã hội hiện tượng, hắn có thể làm sao đâu. Sau khi lên xe, tại một đôi thoải mái dễ chịu đường cong chen chúc dưới, khó khăn đầu hai khối tiền, Tần Minh đi vào trong xe ở giữa bộ vị, một cái tương đối rộng rãi địa phương, cuối cùng là đứng vững bước chân. Oanh, xe buýt phát động. Tần Minh có rảnh rỗi xem xét một cái xung quanh. Bỗng nhiên, hắn chú ý tới trong xe một tấm bảng hiệu. Trên đó viết, cấm mang theo siêu dài siêu lớn vật. Hắn giật mình, lập tức có điểm tâm hư. Đợi chút nữa lái xe sẽ không phải chạy tới kiểm tra à? Nếu như bị đuổi xuống xe làm sao bây giờ? Cũng may tấm bảng này cũng chỉ là phô trương thanh thế. Lái xe cũng không có biến thành hành động, cũng không thiếu nữ tính chất hành khách, vô tình hay cố ý tới thăm dò mấy lần. Trong xe người đông nghìn nghịt, phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là đầu người. Tần Minh tùy ý đếm một cái, đại khái 30-40 người. Cái này nếu có thể hoàn toàn biến thành nhiệm vụ của hắn danh ngạch, vậy liền vui thích. Tần Minh nghĩ thầm, đáng tiếc nhiệm vụ cái này đồ vật không thể loạn làm. Suy nghĩ thời điểm, xe buýt đã lái đi ra ngoài một đoạn đường. Nhiều người trong xe sự tình cũng nhiều. Bỗng nhiên, hắn chú ý tới bên cạnh hắn có vị lão đại gia cầm cái cảm ứng điện thoại, ngay tại đổ bộ kêu kêu. Đổ bộ rất nhiều lần cũng biểu hiện mật mã sai lầm. Mắt thấy đại gia gặp được khó khăn, ra ngoài hảo tâm, Tần Minh hỏi, đại gia, ngài hạng này là mới xin sao? Lão đại gia lắc đầu, nghiêm túc nói, không phải, đây là chính ta nghĩ. Tần Minh, ngoặc kép, đại gia hiển nhiên là một nhân tài. Tần Minh vốn còn muốn nhắc nhở đối phương hai câu, nhưng là hắn sợ hắn điểm này nông cạn tri thức sẽ đổi lấy đại gia khinh bỉ nhìn chăm chú. Cuối cùng, hắn vẫn là bỏ đi ý nghĩ này. Nhường đại gia một người tiếp tục nghiên cứu. Chạy trên đường, bỗng nhiên, phía trước một trận ồn ào. Tần Minh sững sờ, sau đó bắt đầu hưng phấn lên. Xem ra lại có náo nhiệt sắp xảy ra. Hắn không hề nghĩ ngợi liền hướng cái hướng kia chen tới. Làm sao quá nhiều người? Mặc dù hắn thể năng kinh người, vài phút là có thể đem bọn hắn nhấc lên ném đi. Nhưng hắn sợ làm bị thương người khác, chỉ có thể yên lặng lui trở về. Dựa vào điểm này thân cao ưu thế, miễn cưỡng quan sát đến xa xa chiến cuộc, thấy rõ thế cục về sau, Tần Minh đại khái minh bạch, nguyên lai là hai cái nữ hài tử, không biết sao phát sinh mâu thuẫn, ngay tại lẫn nhau đối với phun. Thần kỳ là, lúc đầu rất ồn ào trong xe, cãi nhau vừa phát sinh, lập tức yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại hai người bọn họ cãi nhau âm thanh. Thảo lưu mã, người dẫm giày ta còn lý luận, người thì thế nào, liền ngươi cặp kia phá hài đáng giá mấy đồng tiền. Mẹ nó, chấm ngoặc kép, cứ như vậy, ngươi một lời ta một câu, phân biệt lẫn nhau hỏi thăm đối phương mẹ già. Bởi vì cảm xúc kích động, hai người còn có chút muốn ý tứ động thủ. Lúc đầu rất chen chúc toa xe, sửng sốt cho các nàng đưa ra một mảnh nhỏ không gian, đến dung nạp nước miếng của các nàng. Mắt thấy song phương giằng co không xong, một bên bỗng nhiên có người mở miệng khuyên bảo, nhưng không có nửa điểm hiệu quả, còn kém chút bị trong đó một cái nữ đánh một bàn tay. Người kia dọa đến điên cuồng hướng trong đám người khoan, chưa từng nghĩ kia hai nữ hài vậy mà thật động thủ. Ta thao mẹ nó, chàng diện lập tức loạn thành một bầy. Ngươi dắt ta, gặp này chàng cảnh, đại gia nhau nhau né tránh. Ở một bên quan chiến, nhất là một chút nam tính những đồng bào, xem đến đặc biệt nghiêm túc. Bọn hắn kia cũng rất tự giác đứng ở thị giác hiệu quả tốt nhất phía trước. Thần sắc trang nghiêm, ánh mắt chỗ lạc chỗ, lạ thường nhất trí, đương nhiên, cũng bao quát Tần Minh ở bên trong. Bỗng nhiên, Tần Minh cảm giác có người sau lưng hắn chen. Nhường một chút, xin cho nhường lối, hắn quay đầu xem xét. Cái này không vừa rồi chơi kiêu kiêu lão đại gia sao? Chàng trai, có thể hay không cho ta nhường chỗ lão nhân ra, con mắt ta không tốt. Đến đứng phía trước mới nhìn đến rõ ràng. Tần Minh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, còi á. Bỗng nhiên, xe buýt ngừng lại, đại gia lúc này mới kịp phản ứng đến kế tiếp đứng. Vẫn là lái xe lão ca khá là tẫn trách, đang quan sát đại chiến đồng thời, còn có thể làm tốt thuộc bổn phận làm việc. Có mấy cái đến trạm nam tính những đồng bào, mặt mũi tràn đầy tiếc nuối đi xuống xe đi. Bỗng nhiên, trong xe truyền ra trong đó một cái nữ hài thét lên. Ngươi tì em có dũng khí bắt lão nương quần, lão nương không để yên cho ngươi. Hả? Nghe xong lời này, mấy cái kia mới vừa đi xuống xe anh chàng bước chân dừng lại. Tựa như phát điên trở về khoan, làm sao cửa xe đã đóng lại. Đông đông đông, kia mấy cái người dùng hết bú sữa mẹ lực khí, liều mạng ngã cửa xe, la lớn, sư phó, mở cửa nhanh, ta xuống sai đứng, đúng vậy a, ta cũng xuống sớm, ta không có cầm, mau thả ta đi lên, sao Tần Minh, ngoặc kép, người bên trong xe, ngoặc kép, cho nên nói, thiên hạ nam nhân, đại khái đều là một cái dạng, cuối cùng, vẫn là lái xe lão ca khá là chính nhân quân tử. Có lẽ là lo lắng nhiễu loạn xe buýt trật tự, hắn sẽ bị trừ tiền lương. Cái gặp hắn giận dữ mắng mỏ một tiếng, dừng tay, các ngươi đừng lại đánh. Không ai chim hắn, hắn càng nổi giận hơn, lại giống một tiếng, lại đánh lão tử xe không mở. Lần này câu nói này thật đúng là có tác dụng, kia hai nữ hài có lẽ là thời gian đang gấp. Vậy mà thật ngừng tay đến, lẫn nhau nộ chừng, lại không lại động thủ, bắt đầu thu dọn xốc xếch quần áo. Người bên trong xe chỉ có thể thu hồi ánh mắt, phi thường thất vọng. Tần Minh cũng thầm than đáng tiếc, không phải nói lái xe lão ca không thể tới ngăn cản. Chỉ là, người tì em liền không thể tối nay tới sao? Nhanh đến đặc sắc địa phương hô ngừng quá mức, bất quá loại chuyện này. Trung quy là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Bọn hắn cũng không thể lại đi ngày kia hai nữ hài tiếp tục đánh. Như thế có vẻ không tử tế. Chuyện này phát sinh sau đính. Xe buýt bên trong an tĩnh có một hồi. Nhưng qua mấy cái đứng, đổi mấy đám người về sau, trong xe dần dần khôi phục ồn ào cùng náo nhiệt. Mà Tần Minh đang ngồi vào cái thứ ba đứng thời điểm, rốt cục có cơ hội ngồi xuống. Mắt thấy trong xe một mảnh thái bình, cũng không có gì gây sự cơ hội. Hắn theo trong bọc của mình móc ra một bộ tai nghe, muốn nghe xem bài hát, nghỉ ngơi một cái. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.